Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, hung tợn nói, tiểu tử ngươi là chuyên môn đến ăn trực. Không phải, ta là mời ông chủ ngươi ra ngoài uống rượu. Bảo Viên lập tức thuận miệng nói tiếp, bà chủ không có mặt, vậy càng tốt. Đi, chúng ta tìm một chỗ cảnh sắc tuyệt đẹp uống rượu. Dương Thiên Vấn cũng không có chút biện pháp làm gì được thằng cha này, cũng vừa vặn trong nhà không có người, ngược lại không bằng tìm người đi ra ngoài uống rượu. Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn hướng trong phòng kêu một tiếng. Tiểu Bạch từ cửa sổ nhảy ra, vài bước nhảy lên trên vai Dương Thiên Vấn, hướng Bảo Viên liếc một cái, vẻ mặt lười biếng. Bảo Viên nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Bạch, lập tức phản ứng lại nói, chào Tiểu Bạch lão đại. Tiểu Bạch nhẹ nhàng một tiếng, rất là hưởng thụ. Bảo Viên vì sao có thể đối với Tiểu Bạch khách khí như vậy? Cái này là có điển cố. Chuyện là như thế này. Bảo Viên, từ sau khi hưởng qua tay nghề của Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi, trên cơ bản mỗi ngày tất báo lại đến, Tiểu Bạch bề ngoài giống như là một con linh thú đáng yêu. Không có một chút pháp lực dao động. Linh thú giống như vậy là sủng vật phụ nữ của tiên giới thích nhất. Cho nên Bảo Viên cũng không đem Tiểu Bạch để vào mắt. Nhưng mỗi khi ăn cơm, Tiểu Bạch giống như luôn không qua được với Bảo Viên, luôn cướp đồ của Bảo Viên. Một lần hai lần thì thôi, Bảo Viên dù sao cho Dương Thiên Vấn mặt mũi, hơn nữa cũng không dám đắc tội hai vị đầu bếp quản cơm, giáp mặt đưa ra giải quyết chung không được, vậy giải quyết riêng. Kết quả, ở một đêm trăng sáng nhô lên cao, Tiểu Bạch cùng Bảo Viên đứng ở nóc tửu lâu, nhìn lẫn nhau. Hôm nay chiến một trận, ta chờ rất lâu rồi. Bảo Viên thâm trầm mở miệng nói, nếu ta thắng, ngươi, về sau không được cướp đồ ăn của ta. Nếu ngươi thua, về sau, nhìn thấy ta phải gọi ta một tiếng lão đại, đối với ta vô cùng cung kính. Tiểu Bạch cũng phối hợp đến một câu. Kết quả hai người đơn đấu đã rất rõ ràng rồi. Bảo Viên cũng rất giữ lời hứa, về sau nhìn thấy Tiểu Bạch, khó chịu như thế nào nữa, cũng phải cung kính kêu, Tiểu Bạch lão đại. Cái này có thể nói là sỉ nhục duy nhất của cả đời Bảo Viên. Nếu nói, Bảo Viên cả đời tôn kính nhất là ai, không thể nghi ngờ người này chính là ông chủ Dương Thiên Vấn của hắn. Mà sợ hãi nhất là ai, đó chính là Tiểu Bạch. Thiếu gia thu được tin tức rồi, hai người Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên ở Thu Vũ Lâu mua hơn 10 vỏ thuần nhường tiên lộ, hướng đỉnh Vân Ngọa Sơn bay đi. Phương Sinh đi đến, cung kính nói với Phương Cuồng, rất tốt. Gọi đủ nhân thủ, chúng ta đi thôi. Phương Cuồng cười ha ha, đây chính là cơ hội tốt chờ đợi nhiều năm. Chẳng quá, thiếu gia, Tứ lão thái gia ngày hôm qua nói, muốn tới đây một chuyến, vừa lúc tiện đường thăm ngài một chút. Hắn giống như sắp đến, ngài hiện tại rời đi tựa như. Phương Sinh trần chờ dặn dò. Không sao, không cần bao lâu, ngươi ở lại chờ Tứ gia gia của ta. Ta chẳng qua đi một chút liền về thôi. Phương Cuồng nói xong, cầm lấy cự kiếm trên bàn, đeo ở sau người, liền ra khỏi cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, vây đổ Vân Ngọa Sơn, là nằm ở một ngọn núi cao phía đông Bình Nguyên Bắc Bộ Ngưu Đỉnh Tinh Đại Lục, xem như ngọn núi số 1 trên toàn bộ Bình Nguyên. Vị trí vừa vặn ở Tây Bắc Thí Luyện Tràng, ngọn núi cao ngất trong mây. Hơn nửa cái Vân Ngọa Sơn này là một ngọn núi nhiều đỉnh, giống như một cái dãy núi nhỏ, mỗi một cái ngọn núi đều vươn vào trong mây. Ngồi trên đỉnh núi, nhìn mây tiên lượn lờ, xa xa mấy con tiên hạc từ một ngọn núi này, bay về phía một ngọn núi kia. Cảnh sắc tuyệt đẹp, cao nhã, chi thanh u, cho người ta một trận vui vẻ thoải mái. Ông chủ, ngươi nói, chúng ta tu luyện là vì sao? Bảo Viên đột nhiên hỏi một câu vấn đề tựa như rất thâm ảo. Trước kia lúc là phàm nhân, tu luyện là vì trường sinh. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói, hiện tại đã trường sinh bất lão. Hiện tại tái tiếp tục tu luyện là vì thăm dò cực hạn của sinh mệnh, vấn đỉnh đỉnh phong nhỉ. Còn muốn thêm một câu, nắm trong tay pháp tắc ảo diệu, cởi bỏ phong ấn vận mệnh la bàn. Đúng, vấn đỉnh đỉnh phong, ta muốn trở nên mạnh, trở nên rất mạnh rất mạnh. Bảo Viên siết chặt nắm đấm trả lời. Tiểu Bạch ở một bên nghe được nửa hiểu nửa không. Đừng nhìn Tiểu Bạch tiến vào thời kỳ sinh trưởng, thật ra Tiểu Bạch rất nhiều biểu hiện đều giống như một đứa bé. Dựa theo tuổi tỷ lệ đến xem, Tiểu Bạch tương đương với 3 tuổi của loài người. Ồ, lão đại, không thích hợp. Có rất nhiều người tốc độ cao hướng nơi này bay tới. Hơn nữa là làm thế bao vây. Tiểu Bạch phát hiện tình huống trước hết, nhắc nhở. Dương Thiên vẫn biết được cảm giác cường đại của Tiểu Bạch, lập tức lấy huyền quang thuật quan sát bốn phía. Quả nhiên, ở trong phạm vi huyền quang thuật bao trùm, có hơn 10 cái bóng người hướng tới bên này, tốc độ phi thường nhanh, tuy xa ở mấy vạn dặm, nhưng lấy tốc độ của bọn họ, thời gian không quá nửa nén hương có thể chạy tới. Hơn nữa bọn họ là làm thế bao vây mà đến. Ồ, là hắn. Dương Thiên vẫn nhận ra Phương Cuồng. Tương tự, Bảo Viên cũng nhận ra. Xem ra, hắn tựa như là hướng về phía chúng ta đến. Bảo Viên có chút ngoài ý muốn, thằng cha này làm gì? Tìm nhiều cao thủ như vậy vây công chúng ta tựa như chưa đắc tội hắn nhỉ? Dương Thiên vẫn so với Bảo Viên hiểu biết nhân tính hơn. Phương Cuồng này cái nhìn đầu tiên nhìn thấy cho Dương Thiên vẫn ấn tượng đã phi thường kém. Không hề nghi ngờ. Lấy loại thế thái này xem ra, bọn họ thật là hướng về phía bên này vây tới. Chúng ta lui đi, không nên phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Nơi này cũng không phải là nơi thí luyện trận đấu. Bọn họ cùng nhau dùng nguyên thần công kích, chúng ta căn bản rất khó ngăn cản. Dương Thiên vẫn chưa bao giờ xính anh hùng. Lão đại, bọn họ lợi hại nhất cũng chỉ cùng Bảo Viên không sai biệt lắm. Không cần sợ bọn họ. Ngươi không phải có cửu khúc hoàng hà đại trận sao? Đem bọn họ dùng trận pháp vây, ta cùng Bảo Viên đánh lén. Không cần đến nửa nén hương liền có thể giải quyết điệu hết bọn họ. Tiểu Bạch rất tự tin nói. Ngươi nghĩ rõ rồi chứ? Bọn họ chính là một đám ma đế. Cao thủ đế cấp, chúng ta hiện tại cũng không thể trêu vào một đám. Dương Thiên vẫn khó khăn xác nhận nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần không cho bọn họ cơ hội cùng nhau thi triển nguyên thần công kích, chúng ta nhất định có thể ăn bọn họ. Tiểu Bạch nói xong liếm liếm miệng. Được, cho bọn hắn một cái dạy dỗ. Họ Phương này cũng quá cuồng, lão tử lại không đắc tội hắn. Dương Thiên vẫn hừ lạnh một tiếng, đám ma đế này làm thế bao vây xông tới. Khẳng định không phải tìm đến mình chơi. Dương Thiên vẫn không chút do dự, bày xuống cửu khúc hoàng hà đại trận. Lấy Dương Thiên Vấn làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần bước vào phạm vi này, chính là tiến vào dưới không gian đại trận bao phủ. Vừa lúc, cho các ngươi kiến thức một chút lão tử sau khi trận đạo đại thành, cửu khúc hoàng hà đại trận mới luyện chế lợi hại. Dương Thiên Vấn không lo lắng trận pháp lợi hại, lại là lo lắng tính củng cố của trận pháp. Trong thời gian ngắn, chỉ cần trong thời gian rất ngắn, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Hắc hắc hắc, vừa lúc để cho ta thí nghiệm một chút, vô lượng phá thiên giản của ta có thể đối với nhân vật cấp bậc ma đế nổi lên tác dụng hay không? Cách xa ở ngoài trăm dặm, Phương Cuồng đã thấy được Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên trên đỉnh núi. Về phần Tiểu Bạch, trực tiếp bị hắn không nhìn. Phương Cuồng nhìn bộ dáng hai người thoải mái chè chén, trong lòng cười lạnh, đợi ta một lát cho các ngươi vĩnh viễn cũng cười không được. Thật ra trong lòng Dương Thiên vẫn đang là nghi hoặc, vô duyên vô cớ, Phương Cuồng thằng cha này vì sao muốn bày xuống cái tử cục này? Chẳng lẽ liền bởi vì ở thí luyện chàng từng thua Bảo Viên một lần? Không thể nào, có người nhỏ mọn như vậy sao? Nếu thật sự là như thế, như vậy lòng dạ thằng cha này cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi đến ngay cả một cái khe hở cũng không có. Người như thế toàn bộ chính là biến thái. Chờ chút, không nên động thủ, ta muốn để cho bọn họ đến gần một ít, hỏi rõ ràng lại động thủ cũng không muộn. Dương Thiên Vấn thấp giọng nói, tốt. Bảo Viên cũng không kích động, vì lúc này, đã có 10 đạo tiên thức trở lên đem bản thân Bảo Viên trói chặt rồi. Bọn họ thật ra có thể động thủ rồi, nhưng bây giờ còn chưa động thủ, khẳng định là muốn chơi mèo vờn chuột. Đã như vậy, thì bồi bọn họ chơi một chút. Dương Thiên Vấn cũng không hoảng. Tuy bị vài đạo tiên thức mạnh mẽ tập trung, nhưng Dương Thiên vẫn biết cái nguyên thần công kích này cũng là cần từ xa đến gần truyền tới. Cho dù là nguyên thần công kích của cấp bậc tiên đế quả thực mạnh đến biến thái, nhưng ở nháy mắt bọn họ phát động công kích mở ra đại trận, đủ để tránh thoát công kích của bọn họ. Dương Thiên Vấn cũng không chắc nguyên thần phòng ngự thần khí của mình có thể đủ chống đỡ được công kích cấp bậc tiên đế hay không. Hai vị, chúng ta mấy năm không gặp rồi nhỉ? Phương Cuồng cười lạnh nói. Trên mặt treo vẻ tươi cười của người thắng, lấy một loại ánh mắt thượng vị già, nhìn xuống Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên. Linh áp mạnh mẽ, làm cho ngực Dương Thiên Vấn bị kiềm hãm. Ta nói Phương Đại Thiếu, đây là ý gì? Dương Thiên Vấn mặc kệ vẻ mặt bộ dáng dám thối kia của Phương Cuồng, trong cơ thể công pháp nhanh chóng vận chuyển. Đế cấp không hổ là đế cấp, chỉ riêng pháp lực dao động cùng linh áp mạnh mẽ trên người, khiến cho mình thiếu chút nữa bị thương. Xem ra, hiện tại mình mặc dù là dùng tới pháp tắc chân lực cũng không phải đối thủ. Kém thật sự quá xa, hơn nữa ở trên tu luyện, thời gian là ắt không thể thiếu. Dù sao con đường tu luyện là không có đường tắt có thể đi, phương pháp tốc thành thường thường có chế ước thật lớn. Dương Thiên Vấn tu luyện là kim đan đại đạo, càng là không có bất cứ đường tắt gì có thể đi. Đặc biệt hiện tại độ khó tu luyện bị mình vô hình chung gia tăng không chỉ gấp 10. Dụng ý rất rõ ràng, Dương Huynh không thể nhìn không ra chứ. Trên mặt Phương Cuồng mang theo cười lạnh, Dương Thiên Vấn cũng không ngốc. Vụng trộm dùng thần thức mở ra truyền tin ngọc bội, chỉ là nháy mắt mở ra, ngọc bội bên hông kịch liệt run rẩy hai cái, sau đó oành một tiếng nổ tung. Cùng lúc này, truyền tin ngọc bội của Bảo Viên cũng đồng thời vỡ vụn ra. Đây là cấm ma cầu, có nó, trong phạm vi vạn dặm đều không thể sử dụng ngọc bội đưa tin, cho dù là một chút dao động, cũng sẽ khiến cho ngọc bội đưa tin tự động nổ tung. Phương Cuồng cười ha ha lên, cười đến rất vui vẻ. Dương Thiên Vấn trong lòng mắng to vô sỉ, ở tiên giới có điện thoại, đã rất tốt rất mạnh mẽ rồi, nhưng không nghĩ tới vậy mà còn có thiết bị quấy nhiễu tín hiệu. Vậy thì rất hoàng rất bạo lực rồi. Được rồi, ngươi chung quy phải cho cái lý do chứ. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ hỏi. Dương Thiên Vấn âm thầm dùng thần thức mở ra trí nhớ tinh thạch trên nhẫn. Đúng, chính là trên nhẫn chữ vật trên ngón áp út tay trái của Dương Thiên Vấn viên bảo thạch giống như kim cương kia, một khối rất nhỏ rất nhỏ. Viên tinh thạch có công năng trí nhớ này vốn là dùng để trang sức, chẳng qua, hiện tại ngược lại là nổi lên tác dụng. Cái gọi là trí nhớ tinh thạch, chính là một loại có thể đem đoạn thời gian chuyện xảy ra chân thật ghi lại, bao gồm thanh âm. Khối tinh thạch này, trừ phi là hủy diệt, nếu không thứ ghi lại tuyệt đối không thể sửa chữa, ít nhất cấp bậc tiên tôn cũng không thể. Hừ, rất đơn giản, thấy các ngươi không vừa mắt. Phương Cuồng giống như điên cuồng chỉ vào Bảo Viên nói, ngươi, chẳng qua là một yêu đế mới xuất đạo, chu yếm thần thù, quả thực lợi hại. Nhưng ngươi vậy mà đánh bại ta, ngươi biết người đánh bại ta, có thể sống sót có mấy người không? Dừng một chút, chỉ hướng về phía Dương Thiên Vấn. Còn có ngươi, ta là chưa đánh bại ngươi. Dương Thiên Vấn như thế nào cũng cảm thấy có chút vô tội. Không sai, nhưng Bích Thủy Sú nha đầu kia lại là từng đắc tội ta. Chẳng qua sau lưng Bích Thủy Tiên Đế có Duy Ngã Tiên Tôn chống lưng. Hôm nay vừa vặn tính ở trên đầu ngươi. Phương Cuồng hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ bởi vì cái này, ngươi mang theo nhiều ma đế như vậy đến vây công hai người chúng ta. Quá không nhân đạo rồi nhỉ? Dương Thiên Vấn tội nghiệp hỏi. Ta không thích có ngoài ý muốn, mang nhiều người chút đến bảo hiểm một ít. Phương Cuồng bình tĩnh nói, ngay sau đó lại giống như điên cuồng quát. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi một huyền tiên nho nhỏ vậy mà có thể làm cho Bích Thủy lâm vào ái mộ? Mà ta đường đường ma đế, quan môn đệ tử của Tàn Huyết Ma Tôn, lại không thể được một tia niềm vui của nàng. Vấn đề này rất có chiều sâu, không phải một chốc một lát có thể giải thích rõ ràng. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Người này chính là một tên tâm lý biến thái thôi. Nếu ta có thể có được nàng, ta sẽ được hai tiên ma chí tôn ủng hộ. Đến lúc đó, Phương Cuồng nói một nửa liền không nói nữa. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, tính cảnh giác của người này thật đúng là cao. Vậy mà ngay cả đối với hai người, sắp chết, cũng muốn giấu giếm. Thật ra nội dung đến tiếp sau đơn giản chính là một ít giả tâm không thực tế, cuồng vọng tự đại mà thôi. Nên nghe cũng nghe rồi, là thời điểm động thủ rồi. Lén truyền âm nói, chuẩn bị, chọn quả hồng mềm bóp trước. Dương Thiên vẫn thích đem quyền chủ động nắm ở trong tay mình. Đi chung đường khoái trá. Dương Thiên vẫn nhẹ giọng nói, lời còn chưa dứt, trong động niệm khởi động đại trận sớm đã bày ra. Cửu khúc hoàng hà đại trận vừa nổi lên, đám người phương cuồng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Người đã ở trong một cái rừng rậm nguyên thủy, vô cùng sương mù lượn lờ, đưa tay không thấy năm ngón tay, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy đường mòn âm u phía trước, nối thẳng ở chỗ sâu trong rừng rậm. Dương Thiên vẫn lợi dụng đại trận đem những người này hoàn toàn ngăn ra, ai bảo vị trí đứng bọn họ thật sự quá kinh điển. Tiểu Bạch cùng Bảo Viên không chút do dự nương đại trận che giấu, ở nháy mắt phát động đánh lén mạnh nhất của mình. Công kích trực tiếp chỗ yếu hại duy nhất của cao thủ đế cấp, Thức Hải Nguyên Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, công thủ chuyển hoán Bạo Viên lộ ra sừng vàng trên đầu, mượn phong lôi kim tinh nguyên ba thuộc tính, tụ tập toàn thân pháp lực, ở nháy mắt đem đầu một cao thủ đế cấp nện thành dưa hấu, lôi lực mạnh mẽ cuốn một cái, liền đem nguyên thần kim đan của người này cuốn rơi ở đất. Ở dưới tình huống người này không kịp phản ứng, một lần hành động lau đi nguyên thần ý thức trên nguyên thần kim đan, mà Tiểu Bạch thì càng dũng mạnh. Thân hình nho nhỏ của nó giống như đột phá chướng ngại không gian, ở nháy mắt từ trên vai Dương Thiên vẫn biến mất, cùng lúc xuất hiện ở phía sau một tứ phẩm ma đế, móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng hướng trên đầu vị ma đế này chụp một cái, vô thanh vô tức. Một viên nguyên thần kim đan từ trong đầu người này nhảy ra. Tiểu Bạch trực tiếp há mồm nuốt vào. Sau đó thân hình lại biến mất. Khiến cho Dương Thiên vẫn kinh ngạc nhất vẫn là nháy mắt Tiểu Bạch biến mất. Dương Thiên vẫn không cảm giác bất cứ lực phản chấn gì. Bởi muốn từ trạng thái yên lặng đến trạng thái vận động, cần lực tác dụng. Nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn trái với một quy tắc vật lý này. Dương Thiên vẫn không cảm giác Tiểu Bạch mượn lực lượng. Hoặc chính là bởi vì lực lượng quá nhỏ đến thần thông của Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không cảm giác. Hoặc chính là Tiểu Bạch hoàn toàn không mượn một chút lực. Đánh lén giết ngược chính thức bắt đầu. Đời người thay đổi rất nhanh, thật sự là rất nhanh. Quan hệ giữa thợ săn cùng con mồi, chỉ tại trong ngắn ngủn mấy hơi thở đã đổi lại rồi. Dương Thiên Vấn cũng không chậm trễ, đã sớm phóng ra vô lượng phá thiên giản, theo dõi một tam phẩm ma đế. Ở nháy mắt đại trận khởi động đến vị ma đế này vận dụng chân nguyên hộ thể đánh bất ngờ. Bảo Cúc tuy đã không uy hiếp được sinh mệnh cường giả đế cấp, nhưng tương tự có thể hủy thân thể người này. Bởi vì từ bên trong phá hư thân thể một cường giả đế cấp tuyệt đối so với bên ngoài dễ dàng hơn nhiều. Nổ. Lực lượng cường hãn của vô lượng phá thiên giản từ trong cơ thể một người bộc phát ra. Mặc dù là cao thủ cấp ma đế cũng không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, thân thể người này liền nổ tung ra. Chẳng quá, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, thân hình người này từ đầu trở xuống vậy mà đang khôi phục rất nhanh. Dương Thiên vẫn sẽ để hắn khôi phục lại sao? Đáp án là phủ định. Cửu u sát khí vô cùng vô tận trào vào, đem toàn bộ đầu người này bao vây ở bên trong. Quả nhiên sau khi khôi phục nửa bả vai liền ngừng lại. Chỉ có đem nguyên thần lực dùng để ngăn cản cái cửu u sát khí này xâm nhập. Hủy diệt thân thể một cao thủ đế cấp, tương đương với phế bỏ ba thành pháp lực của người này. Chẳng quá, điều kiện tiên quyết là phải khôi phục đầy đủ thân hình. Nếu không người này đừng nói bảy thành pháp lực, cho dù là một thành cũng không dùng được. Chẳng qua lực lượng nguyên thần của cường giả đế cấp thực siêu cấp cường hãn. Chỉ dùng nguyên thần lực vậy mà cứng rắn chặn cửu u sát khí xâm nhập. Vô lượng phá thiên giản, ở không trung xoay tròn một cái. Sau đó một giản đánh xuống. Nguyên thần lực dù sao cũng là vô hình vô tướng chi lực, vẫn là không thể chắn được một đòn toàn lực của thần khí. Chẳng quá, một đòn toàn lực của vô lượng phá thiên giản cũng vẻn vẹn phá được nguyên thần phòng ngự của người này. Một tam phẩm ma đế cứ khuất nhục như vậy bị cửu u sát khí cắn nuốt. Cửu khúc hoàng hà đại trận ở sau khi cắn nuốt sạch một tam phẩm ma đế, uy lực bỗng tăng lên hai thành. Không sai, lúc này, ma đế chết ở trong trận đã có ba người, nhưng mà thật sự bị đại trận cắn nuốt, chỉ có người Dương Thiên vẫn xử lý này. Dương Thiên Vấn xoay người lại, nhìn thấy Tiểu Bạch lại thoải mái chụp chết một nhị phẩm ma đế, sau đó một ngụm nuốt lấy nguyên thần kim đan của người này. Phương Cuồng kinh hãi, đây là nơi nào? Người bên thân lập tức biến mất tất cả, điều này làm cho Phương Cuồng có chút chân tay luống cuống. Nhưng lập tức tỉnh táo lại, Phương Cuồng lại sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Đây là trận pháp không gian. Ở tiên giới, tiên nhân có thể bày ra cái trận pháp không gian này không có một ai là dễ chọc. Phương Cuồng rốt cuộc hiểu rồi, vì sao một cửu phẩm huyền tiên cũng dám đến cái tự do tinh vực này đi dạo loạn. Vì sao Bích Thủy Tiên Đế sẽ ái mộ một kẻ yếu. Thì ra tất cả cái này đều là bởi vì người này là một trận pháp tông sư hiếm thấy. Có thể lấy trận pháp tự thành không gian, tuyệt đối là tồn tại vô địch tiên tôn trở xuống. Trận pháp không gian của cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận, thật sự quá dọa người. Đương nhiên, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ai lại có thể nghĩ đến cái trận pháp không gian phong phú sinh động rất sống động này, cũng không phải mạnh mẽ giống như trong tưởng tượng, trừ bởi vì trận pháp quá mức tinh diệu tuyệt luân, khiến cho không gian tất cả đều giống như tồn tại chân thật. Thật ra bởi vì vấn đề tính chất của trận bàn, trận pháp không gian này căn bản là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa mà thôi. Dù vậy, muốn đột phá không gian này cũng cần phí chút công phu. Trong khoảng thời gian này, chính là thời gian Dương Thiên Vấn có thể tranh thủ cùng lợi dụng. Bởi vì sớm hay muộn, các ma đế trong trận sẽ phát hiện cái điểm yếu này. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ cùng nhau phóng thích pháp lực toàn thân, không gian này sẽ bị pháp lực mạnh mẽ xé rách. Hơn nữa lúc phương mình công kích, chỉ có thể tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu. Nếu không một lúc sau, trận pháp không gian tuyệt đối không ngăn được va chạm kịch liệt giữa hai cao thủ đế cấp. Bảo viên thì thôi, Tiểu Bạch mới gọi là lợi hại, đến vô ảnh đi vô tung, không ra tay thì thôi, vừa ra tay không có một gia hỏa có thể tiếp được một chảo của nó. Thực lực cường hãn, làm cho Dương Thiên Vấn xem đến mắt cũng chừng ra. Mà để cấp thấp chết ở dưới tay Tiểu Bạch đã có 5 vị, ồ, 6 vị rồi. Bảo viên cũng xử lý 3 người, cộng thêm Dương Thiên Vấn xử lý 1 người, 16 vị ma đế ra trận cũng chỉ còn lại 6 người, trong đó còn bao gồm bản thân Phương Cuồng. Vô lượng phá thiên giản của Dương Thiên Vấn vô thanh vô tức chạy hướng về phía Phương Cuồng. Sở dĩ, người thứ nhất không tìm hắn, chính là bởi vì Phương Cuồng gia hỏa này ở trước khi tiến vào đại trận, liền đã dùng tiên nguyên cường hãn che chở toàn thân. Dương Thiên Vấn cũng không có nắm chắc, vô lượng phá thiên giản có thể đột phá hộ thể tiên nguyên của cường giả đế cấp không? Xử lý 10 gã, tất cả cái này chẳng qua là làm được ở trong vòng 30 giây ngắn ngủn. Nhưng mà đoạn thời gian này vừa qua, muốn đánh lén nữa đã không thể lấy được hiệu quả lớn nhất thời cơ tốt nhất. Dương Thiên Vấn mặc kệ những người khác, Phương Cuồng biến thái giống như đồ điên này, phải trừ bỏ mới được. Rầm rầm rầm. Đây là tiếng vài gã ma đế còn lại cùng nhau oanh kích trận phá. Làm người chủ trận, Dương Thiên Vấn có thể rõ ràng cảm giác được trận pháp không gian kịch liệt run rẩy cùng lung lay sắp đổ. Thời gian đã không nhiều lắm, mau tranh thủ xử lý nhiều mấy gã nữa. Hai người các ngươi hợp công một người, thời gian của chúng ta không nhiều nữa. Ở lúc trận pháp không gian phá hủy, nếu bọn họ còn lại 4 người hoặc 4 người trở xuống, chúng ta lập tức chạy trốn. Đem toàn bộ nguyên thần lực rót vào vô lượng phá thiên giản, mạnh mẽ né tránh tiên nguyên hộ thể của Phương Cuồng, vô thanh vô tức giấu kín ở trong cơ thể Phương Cuồng. Dương Thiên Vấn lập tức lấy ra 3 viên kim đan bổ sung nguyên thần lực ăn vào. Lúc chuẩn bị phát động, trận pháp không gian vỡ vụn ra, đồng thời trận bàn bày trận cũng theo đó phá hủy. Dương Thiên Vấn đau trong lòng, trận bàn này chính là theo mình xông qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, có mấy lần cục diện hẳn phải chết đều là nương nó trợ giúp. Chủ yếu nhất là, muốn luyện lai một cái trận bàn lại phải tiêu phí một phen công phu. Đám người Phương Cuồng đi ra, nhưng đội ngũ vốn 16 người, hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Trong mắt Phương Cuồng bao hàm cảm xúc phức tạp đến cực điểm, có thống hận, có đáng tiếc, có đau lòng, có sợ hãi. 15 vị ma đế, mặc dù là Phương gia, đám cao thủ này cũng là toàn bộ nhân thủ gia tộc phân phối cho mình sử dụng, có thể điều động. Hiện tại tổn hại 11 người, cái này đối với toàn bộ Phương gia mà nói cũng là một cái đả kích to lớn. Một cái gia tộc mới phát triển không đến mấy chục vạn năm thiếu nhất chính là những cao thủ trung đê giai đế cấp này. Bởi vì rất nhiều chuyện, chung quy không thể mọi chuyện đều phải xuất động vũ lực mạnh nhất của gia tộc chứ. Giống ma thần Lý gia siêu cấp gia tộc như vậy, trung cấp thấp ma đế lấy ra một bộ phận cũng có thể dọa chết vũ lực mạnh nhất của Phương gia. Nhưng Phương gia không được, căn cơ của Phương gia cũng không sâu. Thậm chí ngay cả căn cơ của một ít gia tộc nhị tam lưu cũng sâu hơn so với Phương gia. Dùng một từ đến hình dung Phương gia, đó chính là nhà giàu mới nổi. Cho nên, một lần này Phương Cuồng có thể nói ăn trộm gà không được mất nắm thóc, tiền mất tật mang. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy đẹp trai sao? Dương Thiên vẫn hử lạnh một tiếng chèn ép nói. Ngươi, đáng giận, ta nhất định phải giết ngươi. Phương Cuồng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt màu đỏ, trong mắt lộ ra hào quang hủy diệt cùng thú tính. Ồ, tức giận rồi. Dương Thiên Vấn nhún vai, không để ý nói. Năm vị ma đế còn lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vừa rồi ngắn ngủn không đến nửa nén hương, đã tổn hại 11 đồng bạn, đem bọn họ hoàn toàn trấn trụ. Lại nhìn thấy bộ dáng đám người Dương Thiên Vấn không sợ hãi, liền lại càng không dám động. Thậm chí bị dọa bọn họ ngay cả nguyên thần công kích cũng quên hết. Đế cấp đã là tồn tại bất tử bất diệt, nhưng ngắn ngủn không đến mấy phút đồng hồ, 11 đồng bạn đã chết sạch sẽ. Ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Ai không sợ chết? Không xong, lão đại, tránh mau. Có một siêu cấp cao thủ hướng bên này bay tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tiểu Bạch nói nhắc nhở nói. Dương Thiên Vấn phất tay thu bảo viên cùng Tiểu Bạch, sau đó khẽ hô một tiếng, bảo. Mặt Phương Cuồng hiện sợ hãi, toàn bộ thân thể phá ra, chỉ còn lại có một cái đầu. Dương Thiên Vấn gọi trở về vô lượng phá thiên giản, thân hình hóa thành một tia sét tránh đi. Không ai dám đuổi, bởi vì bọn họ đang luống cuống tay chân cứu chữa Phương Cuồng. Họ Phương, ngươi nghe cho ta, đắc tội ta là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời ngươi. Về sau đừng cho ta nhìn thấy họ Phương, nếu không gặp một người giết một người. Ồ, còn có, về sau ra ngoài cẩn thận vùng bùn trên đường, không nên ngã vào thì cũng không bao giờ đi ra nữa. Ha ha ha. Dương Thiên Vấn để lại một câu, phiêu nhiên mà đi. Cao thủ thế nào, vậy mà ngay cả ngươi cũng sợ. Dương Thiên Vấn trên đường phi độn dùng linh hồn trao đổi với Tiểu Bạch. Rất mạnh, hẳn là đế cấp cao thủ thất phẩm trở lên. Người ta vừa mới tiến vào trưởng thành kỳ, còn chưa đánh được hắn, đợi cho ta ăn thêm mấy viên nguyên thần kim đan, vậy thì không cần sợ nữa. Tiểu Bạch ở trong linh hồn trao đổi trả lời. Đúng lúc này, một lão già áo xanh lá cây đột nhiên xuất hiện ở bên người Phương Cuồng, một đôi nhục trưởng đối với đầu còn lại của Phương Cuồng chụp đến, thế của hắn giống như muốn đem Phương Cuồng dồn vào chỗ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, thất phẩm ma đế bị trêu chọc. Dương Thiên Vấn lấy lôi độn thuật, bay ra xa vạn dặm, ngừng lại ở một chỗ khe núi, lắc mình vào tiên phủ. Lão già áo xanh lá cây vỗ tới một trường, ma nguyên mạnh mẽ thấu cơ thể mà ra, cuồn cuộn không ngừng trào vào trong cơ thể Phương Cuồng, thân thể vỡ nát của Phương Cuồng chậm rãi một lần nữa ngưng kết ra. Phương Cuồng sau khi hoàn toàn khôi phục thân thể, lão già áo xanh mới thu hồi trường, chắp ở sau người. Qua một hồi lâu, Phương Cuồng sau khi điều tức xong, mới đứng dậy cung kính mở miệng nói, Tứ Gia Gia. Thì ra lão già áo xanh lá cây này chính là Tứ Gia Gia của Phương Cuồng, lão Tứ trong đời thứ nhất của Phương Gia hiện nay, Phương Hoành. Ngươi hồ đồ, chẳng qua là ở trên thí luyện chàng thua đối thủ, ngươi ngay cả chút khí lượng này cũng không có. Còn có, Dương Thiên Vấn kia làm sao? Hắn liên quan ngươi cái rắm. Phương Hoành vừa đến chính là thoá mạ một trận. Ngươi không cần giải thích, Phương Sinh đã nói cho ta biết. Bích Thủy Tiên Đế coi trọng ai? Hắc, ngươi liền giết kẻ đó. Hắn chính là một thất phẩm đan sư. Duy Ngã Tiên Tôn chính là trưởng lão phía sau màn của đan sư liên minh. Ngươi xử lý hắn chính là đắc tội Bích Thủy Tiên Đế. đồng thời cũng đắc tội Duy Ngã Tiên Tôn, đắc tội toàn bộ đan sư liên minh, Phương gia chúng ta còn có thể như thế nào? Các, hiện tại nhìn một chút, ngươi triệu tập nhiều cao thủ như vậy, lại là ngay cả một sợi lông của người ta cũng không thương tổn đến, ngược lại tổn hại nhiều cao thủ như vậy, ngươi cút trở về ma giới tỉnh lại cho ta. Có lần sau nữa liền tước đoạt thân phận người thừa kế Phương gia của ngươi. Vâng, Tứ gia gia, Tôn Nhi biết sai. Phương Cuồng tuy trong lòng không cam lòng như thế nào nữa, cũng chỉ có cúi đầu nhận sai. Nhưng, nếu chúng ta một lần này không nhổ cỏ tận gốc mà nói, phiền toái càng rất lớn. Thừa dịp hiện tại bọn họ không thể cùng thế giới bên ngoài lấy được liên hệ xử lý bọn họ, nếu không Phương gia ta vĩnh viễn không có ngày yên. Dương Thiên Vấn kia là một trận pháp tông sư. Cái gì? Trận pháp tông sư? Ngươi có biết tiên, toàn bộ tiên ma yêu giới trận pháp tông sư có mấy người không? Ngươi vậy mà đem một trận pháp tông sư vốn có thể giao hảo đắc tội rồi. Giỏi, rất giỏi, ngươi thật giỏi. Đợi chuyện hôm nay xong, sau khi trở về lại tính toán sổ sách với ngươi. Phương Hoành tức giận đến mặt cũng tím đi. Vì sao? Trận pháp tông sư, toàn bộ thượng giới, trận pháp tông sư cộng lại không quá 4 người. Trong bọn họ, chỉ có một người là tán tu, đó chính là trưởng lão của khí sư liên minh, cùng Duy Ngã Tiên Tôn cùng thế hệ vô trần tiên tôn. Còn lại đều có môn phái tương ứng, trận pháp tông sư, lực lượng đáng sợ chỉ có thế lực đầu sỏ mới có thể có được. Phương gia hiện tại rất mạnh, nhưng đắc tội một trận pháp tông sư, không nói cái khác, chỉ riêng vị trận pháp tông sư này chịu dấn thân vào thế lực đầu sỏ nào, Phương gia phải xong đời. Không sai, cho dù là dấn thân vào Tàn Huyết Ma Cung, vì một trận pháp tông sư, Tàn Huyết Ma Tôn nói không chừng sẽ đích thân ra tay diệt Phương gia. Phương gia cùng một trận pháp tông sư căn bản là không đấu nổi, cũng không so sánh nổi. Trận pháp tông sư thứ 5 của tiên giới, hơn nữa trận pháp tông sư trẻ tuổi như thế, đừng nói là Phương gia, cho dù là mạnh như các đại đầu sỏ cũng không dám, cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Gặp phải trận pháp tông sư, lúc ngươi đi đường cũng phải nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Phương Hoành biết, nếu hiện tại không hạ tử thủ, đợi vị nhân vật cấp tông sư này trưởng thành hẳn lên, Phương gia liền thực sự không cứu được rồi. Các ngươi đem Phương Cuồng áp giải về Phương gia, giao do trưởng lão đường của Phương gia xử trí, đồng thời bỏ thân phận người thừa kế Phương gia của hắn. Phương Hoành thận trọng phân phó. Phương Cuồng bị bỏ thân phận người thừa kế của Phương gia, không cam lòng cùng khuất nhục trong lòng có thể nghĩ, nhưng đây là việc nhà của Phương gia, mặc dù là Tàn Huyết Ma Tôn cũng không tiện nhúng tay. Phương Hoành lắc mình đuổi theo. Phương Hoành là một thất phẩm ma đế tu luyện hơn 10 vạn năm, bước vào hàng ngũ thất phẩm ma đế cấp cao, tuyệt đối không phải ma đế cấp thấp 2-3 phẩm có thể bằng được. Phương Hoành dừng ở bên lòm của một ngọn núi nhỏ, kỳ quái lẩm bẩm, hẳn là không sai. Khí tức ngay tại nơi này biến mất không thấy, mà vị trí hắn đứng lệch bên trái 3 thước, có một đống đá nhỏ cùng vụn nát, mà một trong số đó chính là Thương Tiên Phủ biến hóa mà thành. Dương Thiên Vấn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ tiên phủ, đối với tình huống trong phạm vi nhất định của tiên phủ vẫn là có thể cảm giác rõ ràng. Ví dụ như nói hiện tại, Dương Thiên Vấn đã phát hiện bên người đứng một lão già áo xanh lá cây. Cũng may mắn Thương Tiên Phủ là tiên phủ Thương Tiên Tôn chế tạo, gia hỏa này còn không phát hiện được. Nhưng mà sợ chính là lão nhân này dưới sự giận dữ, đem nơi này làm hỏng. Nếu hủy nơi này, như vậy thế tất bại lộ. Tiểu Bạch, người này rất mạnh sao? Dương Thiên Vấn trầm mặc trong chốc lát hỏi. Mạnh, không phải mạnh bình thường. Tiểu Bạch trả lời khẳng định. Chúng ta không phải đối thủ. Ông chủ, phải dẫn người này rời đi, nếu không có thể sẽ bị phát hiện. Bảo Viên thấp giọng nói. Mẹ, chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân của lão tử vừa vặn cho Lan Nhi, bằng không làm cho gia hỏa cứt chó này ăn bụi. Dương Thiên Vấn hiện tại siêu cấp buồn bực, mình vậy mà vô thanh vô tức bị người tính kế. Xem ra thần thông thiên nhân cảm ứng này cũng không phải mỗi lần đều linh nghiệm, thiên vòng cũng phải tăng tốc phát triển. Đúng rồi, Thiên Võng, dùng khí ước thần phù thông báo Đinh Ẩn nói. Đinh Ẩn. Đinh Ẩn thu được thanh âm của Dương Thiên Vấn, lập tức hồi phục nói, chủ thượng, có gì phân phó? Ta muốn toàn bộ tư liệu gia tộc quan môn đệ tử phương cuồng của Tàn Huyết Ma Tôn. Dương Thiên Vấn phân phó. Vâng, xin chờ một lát. Đinh Ẩn lập tức đi làm việc. Qua một hồi lâu, thanh âm Đinh Ẩn truyền tới. Phương gia tộc mới tiến lên nhất lưu. Gia tộc phát triển cành lá mấy chục vạn năm, chỉ có tổng cộng 3 đời, mà Phương Cuồng chính là một người kiệt xuất nhất trong đời thứ 3. Nhị phẩm ma đế, tu hành gần 4 vạn năm. Thực lực gia tộc tổng cộng có 43 gã cao thủ đế cấp, trong đó cửu phẩm ma đế 2 người, bát phẩm ma đế 1 người, thất phẩm ma đế 1 người. Nhưng mà trung hạ giai tầng thiếu lượng lớn nhân tài, đánh giá, một cái nhà giàu mới nổi, không đáng nhắc tới. Chính là một trong số các cái đội sổ trong nhất lưu gia tộc. Phụ thuộc vào Tàn Huyết Ma Tôn, Phương Cuồng có thể trở thành quan môn đệ tử của Tàn Huyết Ma Tôn. Tựa như là bởi vì cao tầng Phương gia cống hiến lên một loại bảo vật làm cho Tàn Huyết Ma Tôn cực kỳ hài lòng. Bảo vật không rõ. Dương Thiên Vấn nghe xong không khỏi cười lạnh. Vốn còn cho rằng Phương Cuồng là một nhân vật thiên tài, có thể được Tàn Huyết Ma Tôn thưởng thức, bái vào môn hạ, trở thành quan môn đệ tử, thì ra chẳng qua là một vật phẩm giao dịch. Dương Thiên Vấn đang bồn chồn, hạng người kiêu ngạo ương ngạnh, lòng dạ hẹp hòi, khí lượng ngắn tầm mắt hạn hẹp như thế là sao trở thành đệ tử Ma Tôn, thân phận cùng Bích Nhi tương đương. Thì ra là có chuyện như vậy. Khó trách kẻ đáng thương này mới nhị phẩm ma đế. Một ma tôn muốn dạy dỗ một nhất phẩm ma đế còn không đơn giản. Cho Phương gia một thiên tài ma đế, coi như là hoàn thành giao dịch. Phương Cuồng, ngươi đắc tội ta, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Dương Thiên Vấn ta cũng không phải quân tử chó má gì. Hôm nay sau khi lão tử chạy thoát, ta muốn cho ngươi biết cái gì tên là sợ hãi. Tay trái nhoáng lên một cái, nửa đoạn bản cờ xuất hiện ở trong tay Dương Thiên Vấn, chân lung chi ý, dấu huyền diệu. Bên trong chứa ý càn khôn, cũng có ý dồn vào đất chết rồi sau đó sống. Quân cờ trên cái bản cờ này có thể theo chủ nhân suy nghĩ biến hóa tự do. Ví dụ như nói một con rối trông rất sống động bộ dạng cùng Dương Thiên Vấn giống nhau như đúc. Con rối này có thể căn cứ tâm ý Dương Thiên Vấn. Nếu muốn một con rối có trí tuệ, vậy tự hành rót vào học thức của mình là có thể. Quản gia, vốn chính là một quân cờ. Nó là một quân cờ thương tiên tôn để lại. Sau khi nó một lần nữa biến trở về quân cờ, liền cũng không biến trở về quản gia trước kia nữa. Dương Thiên Vấn lấy thần thức thất phẩm tiên quân, triệu hồi ra 7 con rối cùng mình giống nhau như đúc. Nhưng mà những con rối này đều có tu vi thất phẩm tiên quân. Dương Thiên Vấn đem lôi pháp bản thân biết rót vào trong con rối. Những con rối này mỗi một con đều biết siêu cấp lôi độn thuật Dương Thiên Vấn truyền lại. Lấy pháp lực thất phẩm tiên quân hàng thật giá thật thúc dục lôi độn thuật. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là 7 người. Dương Thiên Vấn rất chờ mong ma đế bên ngoài là vẻ mặt thế nào đây. Rầm rầm rầm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Dương Thiên Vấn. Phương Hoành không tìm kiếm được dấu vết của Dương Thiên Vấn. Lại có thể khẳng định hắn nhất định ẩn thân ở chỗ này, chỉ có dùng phương pháp trực tiếp nhất, vận dụng ma nguyên mạnh mẽ, bắt đầu tấn công bốn phía. Dương Thiên Vấn cười lạnh, đánh hay, ngươi không đánh, ta còn không thể đi bước tiếp theo đâu. Dương Thiên Vấn thừa dịp loạn, đem một quân cờ ném ra, thẳng đến 7 quân cờ thần không biết quỷ không hay mượn dùng chấn động cùng với lực lượng cường hãn của vụ nổ ném ra. Trong động niệm, một quân cờ hóa thành bộ dáng Dương Thiên Vấn, thi triển lôi độn thuật nháy mắt thoát ra ngoài ngàn dặm. Phương Hoành không có bất cứ chần chờ gì tập trung con rối. Một cái nguyên thần công kích đánh tới. Kết quả, làm cho lòng Phương Hoành kinh hãi không thôi. Dương Thiên Vấn, vậy mà một chút chuyện cũng không có, tốc độ cũng không thấy giảm xuống bao nhiêu. Thân hình Phương Hoành tung một cái đuổi theo, lấy lôi độn thuật thất phẩm tiên quân thúc dục. Mặc dù ở trên tốc độ nhanh hơn một ít, nhưng vẫn là không có khi bản thân Dương Thiên Vấn thi triển thần diệu cùng không dấu vết có thể độ. Tốc độ Phương Hoành so sánh càng thêm kinh người,